Chương 315, toàn cầu tài chính triều dâng. Nghe đến mấy cái này ẩm quốc dậm chân một cái, toàn thế giới đều sẽ chấn động đại lão, đối với mình vui lòng ca ngợi chi tử, thậm chí ẩn hiện quá tốt màu sắc. Chiến tranh ba chủ kèm nén không được nữa trong lòng đắc ý cùng vui sướng, phá lên cười. Từ chơi cái này thần tích vong du bắt đầu, hắn chiến tranh bá chủ cũng liền oai phong một cõi 7 ngày. 7 ngày sau, cái kia tên gọi là Mãng Phu gia hỏa đột nhiên xuất hiện, khắp nơi đều vượt qua hắn. Làm cho nguyên bản chói mắt hắn, trở nên ảm đạm vô quang. Thậm chí, tiêu hao cự đại tâm huyết thiết lập tân thành, bị đối phương đơn giản cắm bạo, khuất nhục một màn, ở toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Hiện tại rốt cục hắc ám đi qua, quang minh hiện lên ta chiến tranh bá chủ, rốt cuộc phải siêu việt tên đáng chết này. Một lần nữa đứng ở toàn bộ sệ vơ nhất sơn, tiếu ngạo thiên hạ địa tinh tộc có rất nhiều có thể khắc chế cái tên kia, công phá thải vân thành đồ, chỉ cần hắn trở thành địa tinh tộc hắc kim chi hoàng, báo thù rửa hận ngày, sắp tới tin tức bắt đầu khuyết tán điên quốc thượng tầng tinh anh người chơi trong hai. Tài phiệt, thế ra, chính phủ chức vị quan trọng nhân viên một cái lại một cái không cấp hoặc một cấp người chơi, tìm tới chiến tranh bá chủ. Những thứ này người chơi, ngoại trừ đẳng cấp thấp, còn có chung một cái đặc điểm, chính là giọng điệu phi thường lớn. Chiến tranh bá chủ. Ta biết ngươi tên là S.M. ẩn, ngươi 093 từng ở ta công ty con từng làm công kha y, như thế nói cho ngươi hay, ta đại biểu Hoa Kỳ tập đoàn tài chính, hướng ngươi giúp đỡ 500 ức USD, dùng cho Hắc Kim Chi Hoàng tranh đoạt chiến tranh bá chủ, không phải, ta hiện tại tài chính sung túc. Hơn nữa đã ký kết khế ước, Hắc Kim Chi Hoàng, với ta mà nói, đã là vật trong bàn tay tin tưởng ta ngươi cần trừ phi, ngươi không muốn ở trong hiện thực tiếp tục bình thường sống được. Chiến tranh bá chủ, tiếp lấy. Là đủ còn tập đoàn tài chính, dọc kỳ phèo lờ tập đoàn tài chính mấy cái này tập đoàn tài chính, chiến tranh bá chủ tốt xấu biết năng lượng của bọn họ, cái gì cũng không dám thả, ngoan ngoan tiếp thu bọn họ giúp đỡ. Đương nhiên, loại này giúp đỡ này đây một loại tham cổ phương thức tiến hành. Tương lai, khi hắn trở thành địa tinh tộc Hắc Kim Chi Hoàng lúc, lấy được cự đại tiền lời, sẽ có những thứ này tập đoàn tài chính một phần. Ngay sau đó, Lockheed Martin công ty, đại biểu Boeing, lôi thần, nọt rộp cách lỗ môn. Lôi thần 10 điểm quốc đỉnh cấp công nghiệp quân sự xí nghiệp, hướng chiến tranh bá chủ xin thuận mua 3.000 ức đô la vốn cổ phần. Chiến tranh bá chủ chưa bao giờ biết, những thứ này tập đoàn tài chính thì ra có tiền như vậy. Làm quốc chính phủ ẩm quốc dân chúng trước mặt khóc than lúc, những thứ này dễ dàng móc ra mấy trăm tỷ đô la tập đoàn tài chính đi đâu vậy, nhưng cái này còn không là làm cho hắn kinh ngạc. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, đường đường cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ, cư nhiên cũng tìm được hắn. Yêu cầu thuận mua 5.000 ức USD vốn cổ phần CMN đây chính làm quốc ngân hàng trung ương A cư nhiên cũng làm ép mua ép bán sự tình lão đại bên ngoài còn có một gọi đô nan địa sản tập đoàn, yêu cầu lấy 800 ức USD, thuận mua 10% vốn cổ phần 800 ức đã nghị thuận mua 10% bọn họ tại sao không đi đoạt cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ 5.000 ức mơ y thuận mua 10% làm cho hắn nhanh lên cút cho ta làm du hí. Kết thúc lúc, cuối cùng, một cái dung tư đạt được 2 tỷ tỷ trí lì ổng USD. Đánh giá giá trị cao tới 10 tỷ tỷ đô la siêu cấp độc giác thú, xuất hiện ở toàn cầu nhân trong mắt. Toàn cầu các quốc gia mỗi bên tờ báo lớn điên cuồng đăng lại phần này tin tức. Chiến tranh ba chủ, S.M. ẩn, địa tinh tộc, Hắc Kim Chi Hoàng mấy danh từ này, lần đầu siêu việt chiến thần, trở thành toàn cầu hot nhất nhiệt lục soát danh từ. Tương quan tham cổ xí nghiệp, ở ngày đó thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch bên trong, nhấc lên điên cuồng tăng vọt M quốc toàn dân mở ra cuồng hoan hình thức. So với 08 năm tài chính biển gầm phía trước rầm rộ, còn điên cuồng hơn nhiều lắm hơn nữa cũng có thể dựa vào là nhiều dù sao, chiến tranh bá chủ cùng Hắc Long ký kết khế ước sự tình, là tuyệt đối chân thật mặc dù không có truyền cho chúng nhân, chỉ ẩm quốc tinh anh giai cấp bên trong lưu truyền, nhưng cũng không có thiếu tin. Đồn, lưu truyền đến tầng dưới chót. Lần đầu tiên, thần tích cái này vong du, lấy chấn động hám thế giới phương thức, ảnh hưởng thế giới hiện thật tài chính, nhấc lên một cỗ tài chính triều dâng. Những quốc gia khác thị trường chứng khoán, cũng theo quốc một tour này tăng vọt mà căng vọt. Toàn thế giới hết thể quốc gia bên trong, duy nhất sụt, chỉ có 7 quốc thị trường chứng khoán. Một mảnh xanh lét cổ dân kêu rên khắp nơi. Bởi vì tài sản tổn thất, mà giận chó đánh mèo diệp thần nhân, càng ngày càng nhiều. Chiến thần tên, ở quốc thị trường chứng khoán, thành một sự tồn tại như bị cấm. Người nào như nhắc tới tên này, ngay lập tức sẽ lọt vào chu vi bệnh thiếu máu cổ dân, một trận đau nhức. Lạc Hoa Nhàn Đình có chủ tổn không được. Gọi điện thoại hỏi Diệp Thần, có hay không bắt đầu công bố chân đang tin tức. Người sau ở trong lớp, một bên cùng Lục Khinh Tuyết chuyển tờ giấy nhỏ, một bên phát tin tức hỏi, bờ giòn dễ bẻ ở hiện tại bao nhiêu tiền một cô đã ngã không? Không không một sen, lão đại, này cổ hiện tại tặng không cho người khác cũng sẽ không muốn, sợ nhiễm môi vật tốt, tiếp tục bảo trì trình độ loại này, bờ giòn dễ bẻ ở cô có bao nhiêu mua bao nhiêu lão đại, bờ giòn dễ bẻ ở cô đã bị chúng ta mua 99.9%, tổng tốn hao kim ngạch vẫn chưa tới 1 triệu đô la Mỹ một ngày. Đêm nay Du Hí Lọ Dìn, chân chính tin tức công bố ra, phỏng đoán cẩn thận, bờ giòn dễ bẻ ở cô chí ít biết tăng vọt 500.000 lần, thậm chí nhiều hơn đại, việc hắn lao nhân ra, cũng so ra kém ngải một đầu ngón tay. Diệp Thần hơi nhíu mày. Lạc Hoa Nhàn Đình người này cũng học được lĩnh hót, bất quá nghe vẫn thật trừ phục. Bất quá 340 lão đại, ta lo lắng, một ngày chân thực tin tức công bố ra, phỏng chừng biết dẫn phát một hồi toàn cầu tính siêu cấp khủng hoảng tài chính, mắc mớ gì đến chúng ta, chỉ cần chúng ta quốc tăng vọt là được. Gã đã cùng 100 năm qua, vẫn đều làm quốc hướng toàn thế giới trước dê tay, ngày hôm nay, cũng thay đổi chúng ta, trong quốc đầu này dê béo, kéo một kéo lông dê lão đại, ta phỏng chừng ngươi lập tức sẽ trở thành chúng tạc nước dân tộc anh hùng, toàn cầu toàn dân công địch toàn cầu công. Địch Diệp Thần khỏe môi vểnh lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ngoại trừ bom nguyên tử, không có gì có thể làm gì được hắn. Toàn cầu công địch thì như thế nào, bọn họ còn có thể làm tổn thương ta một cây tay hay sao? Chứng kiến Diệp Thần nhếch miệng lên tiêu ý, Khinh Tuyết lặng lẽ đưa qua một tờ giấy nhỏ. Ngươi cười cái gì? Diệp Thần viết, nghĩ đến hai ta tương lai dáng vẻ, ta liền hài lòng. Lục Khinh Tuyết mặt cười trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hai người bọn họ tương lai dáng vẻ nắm tử thủ, người già không chia cách ai nha. Lục Khinh Tuyết, ngươi ngay cả bạn gái của hắn đều không phải là, làm sao có thể muốn những thứ này? Mắc cỡ sự tình ai biết? Diệp Thần lại đưa qua một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết: Tiểu Tuyết, làm bạn gái ta, được chứ? Phía sau còn có một cái thật lớn hình trái tim cùng khuôn mặt tươi cười. Đệ 24 càng cầu tử, cầu truy càng, cầu vẽ tháng.